đến cuối cùng người đó vẫn là em. Chương 39, 39, ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung cư A Khả Hân, Phúc Lâm đã chờ cô dưới chung cư, tay cầm hoa và quà. Cô, Vũ Phong và cả Leo đang đi lên nhà thì bị giọng nói của Phúc Lâm. Phúc Lâm, sao anh lại ở đây? Cô thắc mắc. À, tôi có chuyện muốn nói với cô. Vừa nói Phúc Lâm vừa nhìn anh và Leo. Anh dẫn Leo lên nhà trước đi một tí nữa, tôi sẽ lên sau. Cô nhìn anh, không được, chân em chưa bình phục hẳn, không thể đứng lâu được. Anh vừa nói vừa lườm Phúc Lâm. Anh yên tâm, chỉ 5 phút thôi, không tốn nhiều thời gian đâu. Phúc Lâm giải thích. Mẹ ơi, chú này là ai vậy mẹ? Leo cau mày nhìn Phúc Lâm. Nghe Leo gọi cô là mẹ, Phúc Lâm khá bất ngờ. Đây là đồng nghiệp của mẹ. Leo ngoan nhé, con lên nhà trước đợi mẹ được không? Vâng ạ. Leo ngậm ngùi đồng ý. Anh mau đưa thằng bé lên nhà đi. Cô ra lệnh cho anh. Nhưng, nhanh lên. Vũ Phong ngậm ngùi bế Leo rời đi, nhưng chỉ đến cửa chung cư thì lại dừng lại. Anh tìm tôi có việc gì không? Cô thắc mắc. Tôi vừa mới đi công tác về thì nghe tin cô bị tai nạn. Tôi có đến bệnh viện nhưng họ bảo cô đã xuất viện rồi nên tôi mới đến đây. Phúc Lâm giải thích. Tôi không sao, bây giờ tôi ổn rồi. Cảm ơn anh nhé. Cô mỉm cười nói. Hôm trước khi tôi đưa cô về, tôi có nghe sếp Phong nói anh ấy là bạn trai cô. Cậu bé đó là con trai của hai người à? Phúc Lâm thắc mắc. Thật ra thì quan hệ của chúng tôi không như anh nghĩ đâu. Cô ấp úng. Không sao, nếu khó nói thì cô không cần phải nói, vì dù sao đó cũng là vấn đề riêng tư của cô. Phúc Lâm gượng cười. Hôm nay tôi đến đây chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của cô thôi. Vừa nói Phúc Lâm vừa cầm bó hoa và quà trên tay đưa cho cô. Cảm ơn anh nhưng tôi không thể nhận quà của anh được. Tấm lòng của anh tôi nhận, nhưng cái này. Cô đẩy hoa và quà lại cho Phúc Lâm. Không sao, chúng ta là đồng nghiệp mà, cứ coi như đây là quà chúc mừng cô ra viện. Cô cứ nhận đi, chúng ta là bạn bè mà, đúng không? Phúc Lâm mỉm cười. Về phía anh và Leo thì vẫn đứng đợi cô trước cửa chung cư. Vẻ mặt anh đầy sự khó chịu và bực tức. Leo, con xem tại sao mẹ con lại cười Capiu nói vui vẻ với cái tên đó vậy? Anh cau có, làm sao con biết được? Con trai, con gọi mẹ lên nhà cùng chúng ta đi. Anh giục Leo, mẹ ơi, nhanh lên đi, con đói rồi. Leo hét lớn, mẹ biết rồi. Cô đáp lời Leo, vậy tôi lên nhà nhé, cảm ơn anh vì món quà. CCO mỉm cười, được rồi, cô lên nhà đi, cố gắng tĩnh dưỡng cho tốt nhé. Tạm biệt, nói xong Phúc Lâm cũng rời đi. Mẹ tới đây, đi thôi. Vừa nói cô vừa đi đến bên anh và Leo. Lúc này cơ mặt của anh mới thả lỏng mà mỉm cười. Sau khi cả ba lên nhà, anh dìu cô vào phòng khách nghỉ ngơi, còn anh thì tắm cho Leo. Em nghỉ ngơi đi. Anh tắm cho Leo rồi sẽ làm món ngon cho em. Cảm ơn, Leo, chúng ta đi tắm thôi. Vừa nói anh vừa đẩy Leo vào nhà vệ sinh. Trong lúc chờ anh tâm cho Leo thì cô cũng mở những món quà mà Phúc Lâm đã tặng cô lúc nãy. Tắm xong thì phải lau khô, nếu không sẽ dễ bị cảm lâm đấy, con trai. Vừa nói anh vừa lau khô cho Leo, cũng không quên liếc nhìn cô đang vui vẻ mở quà. Vâng ạ, con biết rồi, ba còn cảm giảm nhiều hơn cả mẹ nữa. Leo càu nhàu. Tự dưng lại tặng quà cho mình, khách sáo quá vậy. Bao nhiêu đồ làm sao ăn hết đây? Cô vừa nói vừa nhìn đống thực phẩm dinh dưỡng Phúc Lâm tặng. Nghe cô nói vậy, anh càng chú ý đến cô nhiều hơn, tay anh lau tóc cho Leo càng mạnh hơn, khiến Leo khí chịu. Ba ơi, Leo gọi anh nhưng anh mãi chú ý đến cô nên không nghe lời Leo nói. Ba ơi, mặt con sắp bị ba lau rách luôn rồi. Giọng Leo nói lớn với anh rồi Leo chạy đến phòng khách ngồi bên cạnh cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ơi, mẹ xem ba kìa, vừa nãy ba lau mặt con như thế này này. Mẹ nhìn đi, vừa nói Leo vừa diễn tả lại hành động của anh. Không sao, con lau mặt ba lại như thế đi. Cô vừa trả lời Leo vừa tiếp tục xem quà. Đây là quà của chú lúc nãy tặng mẹ sao? Leo thắc mắc. Đúng rồi, hoa đẹp quá. Leo mỉm cười. Đẹp đúng không? Cô cầm bó hoa đưa trước mặt Leo. Hôm trước ở trường mẫu giáo con có tặng cho bạn dâu một bông hoa, bạn ấy thích lắm. Leo vui vẻ nói, sao dạo này con hay để ý bạn dâu thế? Dạo trước con toàn nhắc đến bạn Cam cơ mà. Cô thắc mắc, bạn Cam ăn cơm hay kén ăn lắm, con không thích bạn ấy nữa. Leo giải thích, con dễ thay lòng vậy sao? Không biết giống ai nhỉ? Cô nhìn anh cười nhẹ, nghe cô nói như thế anh có chút choi ti, giả vội lên tiếng. Thế này gọi là kiên định với nguyên tắc bản thân. không giống ai đó không biết từ chối người khác. Anh vội thanh minh, còn cô thì chỉ biết nhìn anh mà lắc đầu. Thời đại này rồi ai còn tặng hoa xến xúa như vậy, nhưng hợp với em đó. Anh nói bằng giọng giễu cợt. Nghe anh nói như vậy, tôi thấy đúng lắm, khá hợp với tôi đấy. Phải đi lấy bình cắm hoa mới được. Nói rồi cô vào bếp tìm bình cắm hoa. Đúng là đẹp thật, rất nhã nhặn. Đẹp đúng không Leo? Cô vừa cắm hoa trong bếp vừa nói, còn anh thì càng lúc càng bực tức. Đẹp ạ? Leo vui vẻ trả lời thì bị anh vỗ nhẹ vào vai. Đẹp gì mà đẹp, đẹp mà. Leo tiếp tục chọc ghẹo anh. Không đẹp, vừa nói anh lại tiếp tục lau mặt cho Leo. Đừng lau cho con nữa, đừng mà, đừng mà. Leo cầu xin trong bất lực. Cách chương.